Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, dị sinh vật triều dâng. Đại chiến nhất xúc tức phát, buổi sáng 7 giờ đúng, Thự Quang Chi Thành bốn phía dị sinh vật đã bắt đầu điên cuồng tiến công. Đông Nam Tây Bắc tứ phía đồng thời tao ngộ chiến đấu. Các loại dị năng lực bay ra phòng ngự bên ngoài, oanh kích ở đằng kia chút ít dị sinh vật trên người. Lập tức huyết nhục bay tứ tung, thây ngang khắp đồng, võ giả tạo thành đội ngũ, tạo thành một tòa chiến trận. Tất cả mọi người trong tay cầm vũ khí kém cỏi nhất đều là hợp kim đao. Chiến trận là Hứa gia cung cấp, từng cái chiến trận trước đều có một gã Hứa gia đệ tử dẫn theo mọi người. Phía đông dị chủng vương cũng không có trước tiên xuất kích. Hắn đang chờ đợi, chờ tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp tham gia đến trận chiến tranh này chính giữa đến. Mà những cái kia dị thú cùng zombie lại không có quản nhiều như vậy. Điên cuồng xông về Thự Quang Chi Thành, lô cốc bên trong cự pháo lần nữa vang lên. Ầm ầm, trong tiếng tạc bốn phía dị thú cùng zombie từng đoàn ngã xuống đất. Chỉ là dị thú cùng zombie số lượng thái quá mức cực lớn. Hỏa lực không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Tại tử vong đại lượng dị thú cùng zombie phía dưới, vẫn có rất nhiều vọt tới Thự Quang Chi Thành trước. Kiều Vũ Thần cùng một ít cao đẳng chiến lực đều không có trực tiếp gia nhập vào chiến trường chính. Giữa đi, mà những võ giả khác chiến đội tại Lý Vinh Xuân dưới sự dẫn dắt chạy ra khỏi Thự Quang Chi Thành. Hai chi đội ngũ ầm ầm đụng vào cùng một chỗ, vật lộn lập tức bắt đầu. Kiều Vũ Thần ánh mắt một mực dừng lại tại dị chủng vương trên người. Chiến đấu đã bắt đầu, số lượng to lớn đại dị sinh vật áp bách dưới. Kiều Vũ Thần động, chỉ là hắn cũng không có bản thân gia nhập vào bên trong chiến trường. Theo Kiều Vũ Thần trong cơ thể dị năng lực bắt đầu khởi động. Chiến thần bọn hắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với chiến thần, 28 tinh tướng đã chiến thần thuộc hạ, Hứa lão, Kiêu, bọn hắn một chuyến đều rất khiếp sợ. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần triệu hoán đi ra không chỉ là số lượng nhiều, chất lượng thượng cũng là rất cao. Tại Kiều Vũ Thần hạ lệnh phía dưới, chiến thần mang theo thủ hạ của mình trào vào chiến trường. Đã có chiến thần sự gia nhập của bọn hắn, toàn bộ chiến đấu thiên bình, Cân Tiểu Ly lập tức nghiêng đã đến người sống sót bên này, dị chủng vương sắc mặt biến thành có chút khó coi, hắn vốn là muốn đợi dị thú cùng zombie dập đi qua. Hắn lại mang theo thủ hạ của mình qua khứ đích, như bây giờ dưới tình huống, hắn hoàn toàn không cách nào đợi đến lúc cơ hội, lên đi, tùy ý phát huy. Hôm nay các ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn nhiều thiểu, chấm ngoặc kép, dị chủng vương lạnh lùng nói, đồng thời chính hắn thân hình khẽ động cũng xông về chiến trường. Kiều Vũ Thần chứng kiến dị chủng vương có chỗ động tác, hắn ở đâu còn có thể ở lại đó, dưới chân đột nhiên bước ra, thân hình cực tốc hướng về dị chủng vương phương hướng mà đi. Trên chiến trường thái quá mức hỗn loạn. Kiều Vũ Thần không cách nào sử dụng lôi ngục, chỉ có thể cùng dị chủng vương cứng rắn. Kiều Vũ Thần cùng dị chủng vương cương lại với nhau. Hứa lão cùng thập nhị quỷ mị cũng không có rảnh rỗi. Phía đông đến bốn gã quỷ mị thành viên nhanh chóng đã gia nhập chiến trường. Cho dù dị sinh vật số lượng phần đông cũng là bị bọn hắn gắt gao chế chủ, thậm chí một lần ở phản công chính giữa. Mà, Kiêu, đã cùng Kiều Vũ Thần phối hợp cùng một chỗ. Cùng dị chủng vương chiến đấu lại với nhau. Buổi sáng 7 điểm 10 phân, Tây Môn phi hành dị thú quy mô đột kích. Tập kết hoàn tất dị năng giả đã đạt tới trên chiến trường. Phi lưu cung thượng phi lưu tiễn như là châu chấu bình thường bay về phía những cái kia phi hành. Dị thú, có hậu bị cây tên dự trữ. Bọn hắn hoàn toàn lật ra tay đến công kích, phía sau dị năng giả đồng dạng là các loại dị năng lực thi triển đi ra. Nước, hỏa, phong, lôi, đủ loại kiểu dáng dị năng kỹ oanh kích hướng những cái kia phi hành dị thú. Cửa nam hải thú không ngừng trèo lên gành trên xuống, hướng về Thự Quang Chi Thành trùng kích mà đến. Người sống sót đã sớm chuẩn bị xong chiến đấu. Bên này hơn nữa là Kim Lăng Thương Hội người. Vốn ở này chút ít hải thú trên tay đã bị thua thiệt. Lần này gặp lại hải thú, vậy thì thật là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Một đám võ giả nhanh chóng đột nhập chiến trường, giúp nhau tầm đó phối hợp, tăng thêm Hứa Gia người dẫn đầu sử dụng chiến trận. Trong khoảng thời gian ngắn song phương đánh chính là khó hòa giải. Tứ môn chiến đấu cơ hồ là đồng thời phát sinh. Lần này chiến đấu không chỉ là thủ thành chiến rồi, hơn nữa là người sống sót cùng dị sinh vật ở giữa chiến đấu. Trên bầu trời, cái kia luân phiên minh nguyệt ban ngày đều hiện ra đặc biệt rõ ràng. Mà minh nguyệt cách trăng tròn đã càng ngày càng gần. Tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại có 4 ngày thời gian. Vừa đến trăng tròn thời điểm, huyết nguyệt là được hình rồi. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Mặc dù là ngưng nguyệt lời tiên đoán, cũng không cách nào hoàn toàn dự liệu được khi đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Mà người sống sót đám bọn họ chỉ có thể cố gắng đi chiến đấu. Do đó cầu được sinh tồn. Tận thế 3 năm ngọn nguồn, người sống sót ở giữa lớn nhất một lần tập kết, tại Thự Quang Chi Thành xuất hiện, cho dù không phải sở hữu tất cả người sống sót đều đã đến. Nhưng đến người sống sót trong có lấy rất nhiều cường giả. Đồng thời đây cũng là tận thế đến nay, người sống sót tầm đó lớn nhất một lần hợp tác, cùng dị sinh vật ở giữa mãnh liệt nhất một lần chiến đấu. Lịch sử sân khấu cũng từ nơi này một khắc đã bắt đầu chuyển biến. Mà lại để cho cái này sân khấu chuyển biến người đúng là Kiều Vũ Thần. Kinh đô tuyến lên, thất đại gia tộc trải qua vô số lần thảo luận, cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Bọn hắn ý định cũng đi Thự Quang Chi Thành nhìn một cái. Chỉ là vừa đi thượng kinh đô tuyến, đã bị vây khốn tại chỗ đó. Đại lượng zombie, dị thú đầy vào khắp nơi vọt ra, tuy nói đẳng cấp không cao, nhưng là số lượng nhưng lại hơn dọa người. Thất đại gia cũng bất chấp lui về, trực tiếp cùng những này dị thú, zombie chiến lại với nhau, chiến đấu nhất xúc tức phát, như vậy ví dụ tại không ít địa phương đều phát sinh. Bất đồng chính là, có chút là ở bên ngoài, có chút thì là tại chính mình căn cứ chính giữa. Dư tư mang theo tới gần mấy cái thành thị thế lực rút lui khỏi. Nhượng xuất thành thị, mà hải thú cũng là lần nữa theo 32 thành bôn tập mà đến. Tỉnh Dương căn cứ lần nữa đã rơi vào hải thú trong tay. Bởi vì không biết đằng sau thành thị đã không có người sống sót. Cho nên hải thú ở chỗ này đã có dừng lại. Như vậy dừng lại không có tiếp tục bao lâu. Đại lượng hải thú từ phía sau vọt tới, khiến chúng nó không thể không tiếp tục hướng về mới phòng căn cứ xuất phát. Như thế bị buộc lấy đi về phía trước, kết quả lại không có gặp được một điểm chống cự. Cứ như vậy những này hải thú một đường chen chúc lấy vọt vào thành Kim Lăng. Cố đô Mạc Thành, Hải Mạt Lị mang theo nàng nhất mạch người, rất nhanh lướt qua Du Dương Sơn Mạch. Các nàng vốn nên là sớm chút xuất phát, lại bởi vì hải thị nhất tộc người tới cho chậm trễ, đưa đến xuất phát thời gian đã chậm rất nhiều. Tựu cái này một trì hoãn, các nàng bị ngăn ở Du Dương Sơn Mạch bên ngoài, đại lượng dị thú cùng zombie ngăn trở đường đi của bọn hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, Hải Mạt Lị cùng thủ hạ của mình mở ra kết giới, cản trở dị thú cùng zombie đột kích. Hơn nữa rất nhanh lui về cố đô Mạc Thành, Bình Dương Thành, zombie nữ vương cùng Kiều Vũ Thần đấu một hồi về sau. Lửa giận phía dưới nhanh chóng tiêu diệt Bình Dương căn cứ cùng với chung quanh 4 thành. Sau đó mang theo nàng zombie đại quân bước qua Bình Dương Bắc căn cứ, thẳng đến Bá Hạ căn cứ mà đi. Mặt khác, đại lượng dị thú cũng là chạy như điên hướng về Thự Quang Chi Thành mà đi. đầu lĩnh một đầu cực lớn tinh tinh, trên đầu đứng đấy một người. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thự Quang Chi Thành phương hướng. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: Kiều Vũ Thần, Kiều Vũ Thần, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.